Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87 tự tìm đường chết. Từ Duyên quan hệ đi lên nói, nay là khoảng cách Monaco gần nhất Ligue 1 câu lạc bộ. Cho nên từ xưa tới nay nay cùng Monaco ở giữa tồn tại địa vực bên trên derby quan hệ. Đặt ở truyền thông trong miệng sẽ khuếch đại giữa hai bên quan hệ thù địch. Mà cầu thủ là dễ dàng nhất nhận truyền thông ảnh hưởng. Cũng liền không kỳ quái An Đông bên trong cuống vô cùng hy vọng từ Louis High Stadium mang đi một phen thắng lợi, cho dù là FA Cup, đào thải Monaco cũng có thể để hắn trở thành truyền thông trong miệng anh hùng. Vốn cho rằng Monaco bản mùa giải đơn giản chỉ là thừa trận tiếp theo cùng nay thi đấu vòng tròn. Còn không có đánh mà thôi. Giữa hai bên duyên phận tại bản mùa giải cũng đem duyên tận tại đây. Nhưng từ Đồ Vân Binh không nghĩ tới chính là hắn cùng Di Bolden một lần kịch liệt thảo luận sau khi trao đổi. Di Bolden là một kiện khiến trong câu lạc bộ bộ quan hệ lại trở nên khẩn trương sự tình. Từ Đồ Vân Binh cùng Di Bolden hơi có vẻ quá kích thảo luận là Di Bolden hy vọng đội bóng tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ lại tùy tiện đưa vào một hai tên cầu thủ đến phong phú đội bóng đội hình. Từ Đồ Vân Binh lại biểu đạt kiên định lập trường. Nếu như mua không được ta muốn, vậy cũng chớ lại dùng tiền. Thà thiếu không ẩu, đây là Từ Đồ Vân Binh cải tạo đội bóng tôn chỉ. Bởi vì đội bóng bản thân cũng có một chút cầu thủ trẻ cần ra sân cơ hội mới có thể bảo trì lại. Hiện tại hùng tâm tráng trí, Di Bolden điểm xuất phát là tốt. Hắn hy vọng mua được một hai tên đến chi năng chiến cầu thủ đến gia tăng đội bóng thực lực. Chỉ bất quá hắn đối đãi cầu thủ thực lực cùng Từ Đồ Vân Binh đối đãi cầu thủ thực lực điểm xuất phát lại sai biệt dị. Di Bolden ước định cầu thủ đa số là từ cầu thủ biểu hiện số liệu còn có truyền thông đánh giá xuất phát. Từ Đồ Vân Binh thì càng nhiều là tham khảo cầu thủ tiềm lực cùng đặc điểm phải chăng cùng đội bóng tương xứng, tựa như Di Bolden hy vọng dẫn vào cầu thủ bên trong còn có giữa trận cầu thủ. Từ Đồ Vân Binh liền thật không có cách nào gật bừa. Di Bolden cũng rất buồn bực, hắn muốn cho câu lạc bộ tiêu ít tiền cũng biến thành khó khăn. Bởi vì tính toán sổ sách, Monaco cái này đông nghỉ kỳ chẳng những không có chi tiêu, ngược lại có doanh thu. Nói một cách đơn giản chính là Monaco thông qua chuyển nhượng thị trường còn kiếm tiền. Mặc dù Di Bolden đối tài chính đem khống nghiêm ngặt, nhưng cũng biết câu lạc bộ cần bổ sung máu mới. Kết quả Từ Đồ Vân Binh không lĩnh tình, không tiếp thụ hắn cứng rắn nhét cầu thủ yêu cầu. Di Bolden càng nghĩ, hắn cho rằng điểm mấu chốt là thật sự là hắn tại vấn đề chuyên nghiệp bên trên không cách nào cùng Từ Đồ Vân Binh tiến hành biện luận, bởi vì người thắng luôn luôn Từ Đồ Vân Binh. Hắn ăn một cái kinh nghiệm thua thiệt, truy nguyên loại chuyện này cũng không nên là hắn quan tâm. Nhưng ai để hắn đem câu lạc bộ CEO cùng bóng đá tổng thanh tra đều cho sa thải đâu? Bên người không có những người khác có thể cho hắn chuyên nghiệp đề nghị. Cái này khiến Di Bolden có nhất định cảm giác nguy cơ. Hắn sợ về sau cái gì đều muốn nghe Từ Đồ Vân Binh. Kết quả là, hắn tại một tháng ngọn nguồn chuyển nhượng đại môn quan bế thời điểm. Mặc dù Monaco không tiếp tục đưa vào cầu thủ, lại mời tới một vị bóng đá tổng thanh tra. Câu bố Sla, tại tin tức này công bố về sau, Di Bolden không tưởng tượng được là nước Pháp Lê Quay tại hôm sau trang đầu tiêu đề viết chính là Di Bolden muốn tự sát sao? Hắn hoàn toàn không rõ vì sao lại là tình huống như vậy. Nghiệp nội đối câu bố Sla danh tiếng đánh giá phi thường tốt. Đây cũng là hắn thuê cái này cá nhân nguyên nhân. Thế nhưng là đang nhìn qua nước Pháp Lê Quay đưa tin về sau, Di Bolden mới ý thức tới vấn đề chỗ. Câu bố Sla là nai cờ xí tính chất nhân vật. Nói cách khác, câu bố Sla là Monaco duyên quan hệ bên trên tử địch câu lạc bộ truyền kỳ. để một vị tử địch câu lạc bộ nhân vật truyền kỳ đến tham dự Monaco quản lý. Thử hỏi, đây không phải tự tìm đường chết là cái gì? Di Bolden đi vào Monaco thời gian chỉ so với Tư Đồ Vân Binh sớm 3 tháng. Hắn thật đúng là không rõ ràng Monaco cùng Nai ở giữa kia vi diệu quan hệ. Hoặc là nói là bị truyền thông thỉnh thoảng sẽ lẫn lộn một chút tử địch quan hệ. Lần này liền chọc tổ ong vò vẽ. Câu bố Sla lên mặc cho ngày thứ nhất là ngày mùng 1 tháng 2. Hắn đi tới câu lạc bộ sân huấn luyện, cùng Tư Đồ Vân Binh tiến hành ngắn gọn giao lưu. Tư Đồ Vân Binh biết vị này tín nhiệm bóng đá tổng thanh tra là Di Bolden dùng để kiềm chế mình. Lần trước hắn cùng Di Bolden nói chuyện cuối cùng, bầu không khí là có chút không thoải mái. Tư Đồ Vân Binh bảo vệ mình quản lý kiến thiết đội bóng quyền lực quyết tâm dị thường kiên quyết. Hắn hiện tại không thể tiếp nhận bị người quấy rối. Bất quá liền trước mắt mà nói, đã chuyển nhượng đại môn đã đóng lại. Như vậy công tác của hắn trọng tâm đương nhiên ngay tại đội bóng trên thân. Về phần mới tới bóng đá tổng thanh tra sẽ đóng vai cái gì nhân vật, tương lai sẽ cho đội bóng bày mưu tính kế cũng tốt. Vẫn là cản trở, vậy cũng là nửa năm chuyện sau đó. Hiện tại hắn có thể hoàn toàn không để trong lòng. Hắn cùng câu bố Sla ở giữa nói chuyện cũng rất bình thường vui sướng. Hai người tham khảo đội bóng đội hình bên trên tồn tại không đủ, đạt thành một chút chung nhận thức, tỉ như đội bóng tại hậu vệ biên vị trí bên trên cần bù mạnh, tại phong tuyến bên trên cũng khẳng định cần có càng nhiều dự trữ, bao quát công kích hình giữa trận vị trí, cũng chính là Menium tương lai người thay thế, Monaco hiện tại là không có, đây đều là có thể thấy được vấn đề. Câu bố Sla sớm một chút hiểu rõ, sớm một chút cùng Tư Đồ Vân Binh đạt thành chung nhận thức, cũng có thể mau chóng đi khai triển công việc, mặc dù kế tiếp chuyển nhượng cửa sổ mở ra còn rất xa xôi. Nhưng câu lạc bộ dẫn viện binh thường thường sẽ trước thời gian rất nhiều. Theo dõi quan sát cầu thủ, hiểu rõ cầu thủ giá trị bản thân, cân nhắc chuyển nhượng tính chất so sánh giá cả vân vân. Chỉ là để Tư Đồ Vân Binh không nghĩ tới chính là ở trên buổi trưa công việc kết thúc về sau, câu bố Sla rời đi câu lạc bộ lúc tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, mà hắn một lời nói đưa tới sóng to gió lớn. Câu bố Sla đối Tư Đồ Vân Binh biểu đạt tán thưởng, cái này đều đã là truyền thông đều đã không yêu nói chuyện cũ mềm, cũng coi là làm theo thông lệ lấy lòng một chút người một nhà. Sau đó hắn đang nói tới đội bóng tương lai kiến thiết thời điểm liền chỉ ra đội bóng cần đưa vào hậu vệ biên, hộ công, tiên phong, loại lời này trên cơ bản không nhiều lắm vấn đề. Thật không có, Monaco bây giờ tại Tư Đồ Vân Binh thủ hạ có thể lên cầu thủ lại là cũng so với còn lại đội bóng muốn ít một chút, mỗi đầu chiến tuyến bổ sung lại nhiều một người, chỉnh thể đội hình mới xem như hợp lý. Có thể hỏi đề ở chỗ lời nói này là câu bố Sla nói ra được. Mới tới đến trong đội cầu thủ có lẽ thái độ đối với hắn là không quan trọng. Thế nhưng là một chút hiệu lực Monaco thời gian tương đối dài. Tối thiểu nhất 2-3 năm đi lên cầu thủ thì không chịu nổi. Không có nguyên nhân khác. Cũng bởi vì câu bố Sla có nai truyền kỳ bối cảnh. Ai lại nguyện ý nghe theo tử địch truyền kỳ chỉ huy đâu. Friend League 1 22 vòng, Monaco sân nhà nghênh chiến Grenoble trước đó. Tư Đồ Vân Binh có mặt lúc trước buổi họp báo, bị phóng viên đã hỏi tới liên quan tới đội bóng tương lai dẫn viện binh sự tình. Tư Đồ Vân Binh hời hợt nói ra, mùa đông chuyển nhượng cửa sổ đã quan bế, không có người sẽ đi, cũng không có người sẽ đến. Chúng ta bây giờ trọng tâm chính là đánh tốt mỗi một trận đấu. Về phần chuyện tương lai, hiện tại không có thảo luận tất yếu. Ta tin tưởng trước mắt đội hình có thể nghênh đón bất kỳ khiêu chiến nào. Lời nói này rất rõ ràng. Mặc kệ đội bóng tương lai có phải hay không muốn dẫn viện binh. Dù sao hiện tại rất bình thường ổn định. Hắn cũng cho rằng đủ đủ rồi. chủ yếu là nguồn gốc từ hắn đối đội bóng tín nhiệm. Đồng thời cũng là cho đám cầu thủ ăn một viên thuốc an thần. Không cần suy nghĩ lung tung, hảo hảo tranh tài. Vào lúc ban đêm Monaco tọa trấn Louis II Stadium nghênh chiến Grenoble. Đám cầu thủ biểu hiện để Tư Đồ Vân Binh giật nảy cả mình. Không phải hỏng bét, mà là quá tốt rồi. Matic ngược lại biểu hiện được bình thường, nhưng là còn lại cầu thủ đều biểu hiện được như lang như hổ. Phan cao là bởi vì bên trên một trận đấu vừa mới khai trương. Không kịp chờ đợi muốn nhiều tiến mấy cái cầu. Thế là ở đây bên trên biểu hiện đến phi thường sinh động cùng tích cực. Mà còn lại cầu thủ biểu hiện quả thực là nằm ngoài dự đoán của Tư Đồ Vân Binh. Tựa như là toàn đội điên cuồng. Hay là coi Grenoble là làm đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ đến đánh. Vô cùng chăm chú. Từ đầu đuôi đuôi kiên trì không ngừng cao áp bức đoạt điên cuồng tiến công. Hiệu quả chính là Phan cao hơn nửa hiệp liền lập cú đúp. Hai cước tả hữu khai cung. Nửa chàng sau thời điểm Mauro cùng Perez lại mỗi tiến một cầu. Lại thêm Modesto đánh đầu kiến công. Monaco tại sân nhà không có cho Grenoble bất cứ cơ hội nào. Lấy 5, không cuồng thắng đối thủ. Grenoble là muốn so Nanti cùng căng xếp hạng cùng cao đội bóng. Nhưng bọn hắn cũng náo không rõ ràng vì sao hôm nay đối mặt Monaco lại bị đối thủ đánh cho thương. Tích đầy mình, Tư Đồ Vân Binh đương nhiên là cao hứng. Mà đội bóng biểu hiện tốt như vậy nguyên nhân. Hắn tại sau trận đấu mới rõ ràng. Đội trưởng Modesto làm hiệu lực đội bóng tiếp cận 5 năm lão thần. Hắn tại sau trận đấu hiếm thấy tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu đạt lập trường. Cũng có thể nói đại biểu đội bóng hướng ngoại giới truyền đạt phòng thay quần áo thanh âm. Hôm nay chúng ta chỉnh thể biểu hiện đều rất tốt. Chúng ta để đối thủ không có thu hoạch được bất cứ cơ hội nào. Lấy một cái tuyệt đối cường thế điểm số kết thúc tranh tài. Ta vì đội bóng hiệu lực 4 năm rưỡi thời gian. Ta trải qua đội bóng thung lũng. Hiện tại thật vất vả bồi bạn đội bóng khôi phục. Có ít người lại đang nỗ lực phân liệt chúng ta. Chúng ta boss là hiểu rõ nhất đội bóng người. Có đôi khi không phải cầu thủ nhiều liền sức chiến đấu mạnh. Mùa giải trước cùng cái này mùa giải sơ chúng ta cầu thủ nhiều hay không? Vượt qua 30 tên cầu thủ. Nhưng là boss thanh lý đi một chút cầu thủ về sau. Chúng ta chiến tích ngược lại càng ngày càng tốt. Cái này đã nói lên đúng người cùng càng nhiều nhân chi ở giữa. Cái trước mới là càng quan trọng hơn. Có ít người mới lại tới đây không đến một tuần lễ. Lại muốn cải biến cái này, cải biến cái kia. Đây là ta hoàn toàn không cách nào nhận đồng. Không cần đoán, Modesto trong miệng nói tới. Có ít người, chính là một người. Câu bố Sla. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN